Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 558. Đây là chuyện gì xảy ra? Một góc chuyện audio.com. Ông ta sợ hãi nhìn về phía Ngũ Y Y. Y Y tổng giám đốc Hoắc nói là sự thật sao? Ngũ Y Y cắn một nhẹ nhàng gật đầu. Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ liếc mắt nhìn nhau. Vốn cảm thấy Ngũ Y Y có gì đó không đúng, chính là nguyên nhân này. Lúc trước Ngũ Y Y sao có thể chịu nói chuyện với bọn họ bình tĩnh như thế? Lần này tôi đưa Ngũ Y Y về, là muốn tìm lại trí nhớ trước kia cho Y Y. Hoắc Phi Đoạt nói rõ mục đích lần này đến đây, nhưng Ngũ Học Phong vẫn để ý là tại sao Y Y lại bị mất trí. Tổng giám đốc Hoắc Y Y, tại sao nó bị mất trí? Ngũ Học Phong hơi nôn nóng, Y Y, việc này vẫn là em nên nói. Ngũ Y Y gật đầu, là Tiêu Lạc, anh ta tiêm vào người con một loại thuốc. Ngũ Y Y không biết, chính xác mà nói, cô vốn không biết câu nói kia của cô, làm cho ba người phụ nữ nhà họ Ngũ sợ đến đầu óc choáng váng. Cái gì, anh rể lớn, à không, Tiêu Lạc, Ngũ Nhân Tâm nhất thời không khống chế được, nói ra ba chữ anh rể lớn, Ngũ Y Y cũng không bỏ qua, anh rể lớn, nói vậy cô còn có một chị cả sao? Nếu Tiêu Lạc là chồng của chị cả của cô, vậy lúc cô bị mất trí sao anh ta có thể nói với cô anh ta là chồng cô chứ? Ngũ Y Y cảm thấy đáng sợ trước nay chưa từng có. Thì ra nguyên nhân anh ta làm cho cô bị mất trí nhớ chính là như vậy. Như vậy cô cũng rất xin lỗi chị cả. Vậy chị cả đâu? Ngũ Y Y nhúc nhát hỏi. Người nhà họ Ngũ đều im lặng, không ai trả lời cô. Nhưng sắc mặt mỗi người lại thay đổi rất khó coi. Ngũ Y Y nghĩ có lẽ bây giờ không phải là lúc để hỏi. Hoắc Phi Đoạt nhìn bộ dạng mất mát của Ngũ Y Y. Quay đầu nhìn về phía Ngũ Nhân Tâm lúc nãy đã lên tiếng. Ngũ Nhân Tâm bị cái nhìn chăm chú này, trái tim suýt chút nhảy ra ngoài. Hai mắt của Hoắc Phi Đoạt lạnh như băng, không có một chút tình cảm nào. Giống như một con rắn, Ngũ Nhân Tâm cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân. Vậy Tiêu Lạc đang ở đâu? Ngũ Học Phong thử dò hỏi. Ông ta nhớ Tiêu Mai có gọi điện thoại cho ông ta. Nếu Tiêu Mai đã an toàn còn Tiêu Lạc, việc này tôi nghĩ không phải ông đã biết rồi sao? Hoắc Phi Đoạt thế nào lại không biết Tiêu Mai đã liên lạc với Ngũ Học Phong? Lần trước lúc bọn họ vạch trần nơi lẩn trốn của Tiêu Lạc không phải cũng bởi vì Tiêu Mai sử dụng điện thoại định vị đó sao? Nhưng mà Tiêu Mai có tiết lộ tung tích của họ hay không? Hoắc Phi Đoạt cũng không dám khẳng định như vậy. Cái này nào có, Ngũ Học Phong bị Hoắc Phi Đoạt hỏi như vậy, nên hơi bối rối. Người này quả thật là lợi hại, sao có thể đoán được Tiêu Mai có liên lạc với mình chứ? Nhìn thấy ánh mắt né tránh của Ngũ Học Phong, Hoắc Phi Đoạt khẳng định trong lòng anh đã đoán đúng, Ngũ Học Phong cũng không biết hiện tại bọn người Tiêu Lạc đang ở đâu. Ngũ Y Y nhìn ra Hoắc Phi Đoạt ở đây, người nhà họ Ngũ đều có cảm giác như thỏ nhìn thấy sói. Cô không thích cảm giác áp bức này, Phi Đoạt nếu không anh về trước đi. Em muốn nói chuyện với bọn họ, Ngũ Y Y nhỏ giọng nói với Hoắc Phi Đoạt, không được, anh phải ở lại với em, để em ở đây một mình, anh sẽ lo lắng. Hoắc Phi Đoạt không đồng ý, Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ đứng bên cạnh trong mắt hai người họ muốn rơi ra ngoài. Đó là Ngũ Y Y mà bọn họ luôn chán ghét không thừa nhận đó sao? Bây giờ lại là người phụ nữ mà Tổng Giám Đốc Công ty Hắc Đế Tập đoàn Đế Quốc yêu nhất. Đây là bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được, Ngũ Y Y thật vất vả mới đuổi. Góc truyện audio.com, được Hoắc Phi Đoạt ra ngoài, cách chương.